Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Doanh Tử Khâm xảy ra sự cố, vậy thì sẽ không thể lên thi đấu được nữa. Hơn nữa Viện Hiền giả lại nghiêng về phía cô ta. Tuyệt đối S1E không trì hoãn cuộc tuyển chọn đại gia trường. Như vậy thì, cộng thêm phiếu bầu của các hiện giả, người thắng sẽ chỉ có thể là cô ta. Từ nhỏ HL2AC đã sống trong Viện Hiền giả. Vốn dĩ chẳng có tình cảm gì với gia tộc Liniger. Đừng nói Doanh Tử Khâm chỉ là con gái của Lộ Uyên và Tố Vấp 7N. Cho dù là anh trai ruột Lộ Uyên của cô ta, chỉ cần ngáng đường lợi ích của cô ta đều có thể xuống tay được. Leroy biến sắc. Norton, cậu đang làm gì thế? Chẳng gì cả. Norton dáng vẻ uể oải. Tiếp tục chụp, chỉ là cảm thấy biểu cảm lúc này của cô khá thú vị. Không chụp ảnh lưu lại thì hơi đáng tiếc. Leroy lạnh giọng đi. Norton, Leroy nắm lấy quyền trượng. Đứng dậy đi đến phòng của ma thuật sư. Ma thuật sư đang ở trong phòng thí nghiệm của mình. Luyện chế thuốc mới. Bỗng thấy một văn kiện bay thẳng về phía mình. Bình thuộc nghiêng đổ cả một mảng. Ma thuật sư tức điên. Leroy, cô làm gì thế? Cậu còn hỏi tôi làm gì? Leroy lạnh lùng nhìn anh ta. Cậu hạ độc phạm nhân. Vì sao không thông báo với tôi trước một tiếng? Hạ độc phạm nhân. Không thể nào. Ma thuật sư kinh ngạc. Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn ở đây luyện thuốc. Trong lòng anh ta cũng đang suy nghĩ. Một âm thanh giòn giã vang lên. Là tiếng của máy ảnh. Leroy ngẩng phát đầu lên. Thì thấy trước cửa điện. Người đàn ông cầm chiếc máy ảnh loại mới nhất trên mạng V kép. Nhắm thẳng vào mặt cô ta mà chụp. Ghi lại rõ ràng tất cả biểu cảm của cô ta. Viện Hiền giả không hạ lệnh. Quan thẩm phán cũng không thể ra tay. Ma thuật sư bước nhanh tới trước mặt bà cụ Ngọc. Bắt đầu kiểm tra. Sau đó lấy ra thuốc giải của S23 cho bà cụ Ngọc uống. Nhưng vừa uống viên thuốc giải này vào. Tuy bà cụ Ngọc tỉnh lại ngay tức khắc. Nhưng lại kêu la thảm thiết xé ruột xé gan. Đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh ta. Ma thuật sư không kìm được dùng mình. Leroy đã mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Leroy, cô nghe tôi nói. Ma thuật sư nuốt nước bọt. Trên diễn đàn Nóc mà Hưu lập ra, có một cái bảng xếp hạng độc dược sư. Mấy thế kỷ trước tôi đã đến châu U dạo một vòng. Cho nên xếp hạng ma thuật sư cũng có nỗi khổ khó nói. Anh ta lập tức quyết đoán. Tôi sẽ đích thân đến tòa án. Tòa án, giữa chừng bà cụ Ngọc có tỉnh lại mấy lần. Nhưng rất nhanh lại đau đến ngất đi. Quản gia cũng đã đem đến bảng hiệu chế tác xong. Len lén giao cho Phó Quân Thâm. Phó Quân Thâm rũ hàng mi xuống. Chậm rãi cất đi. Trên đài không thể dơ. Vậy thì ở trong phòng ngủ. Anh sẽ dơ cho cô xem. Hai, Leroy nghe mà bật cười. Cậu đang đùa với tôi đấy hả? Ma thuật sư với năng lực đặc biệt là luyện thuốc. Mà lại chỉ xếp hạng 2 trên bảng xếp hạng độc dược sự. Vì thế, anh ta còn cố ý bảo Giao Quang xâm nhập vào giới cổ y tìm người đóng giả độc dược sự số 1. Muốn nhân cơ hội đó dụ hẳn ra ngoài. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì có giá trị. Ý cậu là, chuyện này rất có thể là do độc dược sư số 1 làm. Leroy lại nhíu mày. Vì sao? Ma thuật sư tái mặt. Không thể có chuyện này. Đây đúng là thuốc độc S23. Nhưng sao thuốc giải lại không có tác dụng? Thuốc độc do chính tay anh ta điều chế. Anh ta lại không giải được. Tổ vẫn ngồi ghế chủ tọa trên bàn ăn. Mỉm cười tiếp đãi. Bạn của Yểu Yểu thì đều là người một nhà. Mọi người đừng khách sáo. Muốn ăn gì cứ nói. Quản gia gật đầu lia lịa. Khuôn mặt rạng ngời. Bạn của đại tiểu thư. Chắc chắn cũng là tốt nhất. Hai ngày sau, buổi tối, gia tộc Liniger lại tổ chức một bữa tiệc trong nhà. Chỉ có mình Chiến Xa thôi mà. Cũng không cần phải lo lắng đến thế. Mấy phút sau, quản gia hành lễ bên ngoài điện. Thưa nữ hoàng đại nhân, đã có kết quả kiểm tra của tòa án rồi. Leroy lập tức lên tiếng. Trình lên đây. Norton tỏ vẻ thản nhiên. Tôi có điếc đầu. Cô có việc gì? Cậu quen cô ta à? Leroy giơ bức ảnh trong tay lên. Ánh mắt sắc bén. Đây là học sinh của ngôi trường đại học mà cậu mở bên ngoài thành. Thế à? Nếu cô không nhắc thì tôi thật sự chẳng hơi đâu mà đi quan tâm mấy thứ này. Norton quay đầu, mỉm cười. Nhưng nếu cô đã nhắc rồi thì lúc bỏ phiếu cuối cùng, tôi nhất định sẽ bầu cho cô ấy. Không ngờ trường của tôi lại đào tạo ra một thiên tài như vậy. Bên trong viện hiền giả, Leroy bắt đầu xem lại quá trình cuộc thi ngày hôm nay. Viên đá hiện giá cấp A có chất lượng hoàn hảo này khiến cô ta nảy sinh ý muốn tự tay loại bỏ Doanh Tử Khâm. Vậy cậu giữ lại cái mạng của bà ta cho tôi. Leroy tùy ý liếc nhìn bà cụ Ngọc một cái. Xem có điều tra ra được cái gì không? Ma thuật sư gật đầu. Anh ta cũng rất muốn nhìn xem bộ mặt thật của độc dược sư số 1 ra sao. Trong số 3 vị hiền 6 giả, tuy bình thường Hy Lạc tiếp xúc nhiều nhất với Leroy, nhưng trên thực tế, quan hệ của cô ta với hiền giả tòa tháp còn thân hơn. Dưới T1 giếng thuộc hạ tòa tháp có một đám hộ vệ. Thực lực thậm chí còn vượt xa nhóm 4 đoàn kỵ sĩ. Cô ta có quyền điều động gấp một lần. Vốn định không dùng để trấn áp cả gia tộc Liniger sau khi đã trèo lên vị trí đại gia trưởng. Nhưng hiện giờ Doanh Tử Khâm lại ép cô ta không thể không ra tay sớm. Bởi vì ngoài hiền giả và các luyện kim thuật sư do hiền giả chỉ định ra, không ai có thể tiếp xúc với việc kéo dài tuổi thọ con người này. Nhưng Doanh Tử Khâm lại có thể dễ dàng luyện ra viên đá hiền giả còn hoàn hảo hơn luyện kim thuật sư của viện gen sinh vật. Điều này khiến Leroy không thể tha thứ. Vậy thì không được. Norton lãnh đạm. Cứ thế đi. Nhớ kỹ. Bớt tới làm phiền tôi. Hắn thẳng thừng quay lưng bỏ đi. Chỉ để lại cho Leroy một bóng lưng. Leroy hít sâu một hơi. Ấn vào huyệt thái dương. Cố làm dịu cơn tức giận. Mấy ngày trước, hiền giả ngôi sao giao quang đến tìm anh ta. Muốn xin mấy loại thuốc mới. Lẽ nào lại sắp có hành động mới gì? Cậu nhìn cho kỹ đi. Thuốc độc S23. Leroy chỉ vào văn bản. Đây là thuốc độc do cậu phát minh. Ngoài cậu ra, còn ai có thể chế ra nó được nữa? Nhưng ba chữ Đại học Norton khiến cô ta chỉ có thể nuốt suy nghĩ này xuống. Vào thời điểm như thế này, cô ta không thể có bất kỳ mâu thuẫn nào với Norton. Tương lai nếu cuộc thánh chiến lần thứ 2 nổ ra, hiền giả chiến xa là lực lượng chiến đấu lớn nhất của bọn họ để đối phó với hiền giả ác ma. Cạch, Leroy, tính tình các độc dược sư đều kỳ quái, còn khó chung sống hơn cả chiến xa. Ma thuật sư nói, bọn họ làm việc, trước nay không cần đến lý do. Leroy trầm ngâm giây lát, dịu giọng xuống, vậy hãy nghĩ cách tìm ra hắn. Tốt nhất là mời hắn vào viện hiện giả. Ma thuật sư cười khổ. Chỉ e là không dễ tìm. Đúng, tôi chỉ xếp hạng 2. Ma thuật sư lau mồ hôi trên trán. Độc dược sự xếp thứ nhất. Tôi từng giao thủ với hắn một lần. Tôi chưa từng nghe nói tới cách thức luyện chế độc dược của hắn. Tôi nghi ngờ hắn cũng giống như thần toán, đến từ một vũ trụ khác. Độc dược sự số 1 rất bí ẩn. Không ai biết gương mặt thật của hắn. Một người lười biếng như tôi mà lại phải quản lý cả một ngôi trường. Cô nói xem, tôi bầu cho cô ấy rồi. Sau này liệu cô ấy có giúp tôi quản lý trường không? Leroy suýt chút nữa thì nghẹn thở. Ngón tay cô ta lại nắm chặt. Cô ta lạnh giọng nói. Nếu cậu muốn quản lý trường, tôi có thể cử người đến giúp cậu. Chỉ vì điều này mà cậu muốn bầu cho cô ta. Cứ làm theo cách mà nó muốn. Cho nó chơi vui vẻ là được rồi. Tòa tháp mỉm cười. Đợi qua một khoảng thời gian nữa, nó sẽ biết trong thành thế giới này, đến cả viện hiền giả cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi. Đại gia trưởng của gia tộc Liniger, thứ có thể bóp chết bất cứ lúc nào, chẳng đáng lọt vào mắt y. Ma thuật sư nhận lấy xem. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. S23 là thuốc độc khi nào? Hơn 20 năm trước, đã bị loại bỏ từ lâu rồi. Huống hồ S23 ngoài độc tính mạnh, có thể dày vò con người ra thì không bí mật chút nào. Vì sao tôi phải dùng nó? Thật sự không phải cậu. Leroy nhíu mày. Vậy là ai? Tân Linh Yến giơ tay. Có mì gói không? Có, nhưng mà mì gói. Tố Vấn ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn đáp ứng. Quản gia, bảo đầu bếp làm mấy bát mì gói đem lên. Tần Linh Du day chán. Cô ấy thật sự không muốn nhận người anh này chút nào. Cách chương.